Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 516, chương 515, kim kê. Khống chế huyện úy, cái ý nghĩ này rất to gan, cũng rất có sức dụ dỗ, ít nhất Lý Nhị là thật tâm động, nhưng khi hắn tỉnh táo lại, Lý Nhị tâm tư trở thành nhạt, triều đình liền huyện lệnh đều không cách nào hoàn toàn khống chế. Càng có thể huống là chính là huyện úy. Đỗ Cấu vừa nghe liền hiểu, Lý Nhị đối ý tưởng của hắn rất là ủng hộ, nếu không sẽ không đem triều đình không cách nào khống chế huyện lệnh sự tình minh nói ra. Lý Nhị nói như vậy, chính là tâm tồn một chút hy vọng, bởi vì Lý Nhị cảm thấy, Đỗ Cấu có thể cho hắn kinh hỉ. Quả nhiên, thấy sắc mặt của Đỗ Cấu như cũ tự tin, trong lòng Lý Nhị dâng lên một chút hy vọng. Đỗ Cấu cũng không vòng vo, nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Bệ hạ, triều đình sở dĩ không cách nào khống chế huyện úy, là bởi vì toàn bộ huyện úy gần như đều là người bản xứ, đều là do làm địa danh ngắm hoặc là địa phương huyện lệnh tâm phúc đảm nhiệm, mà mọi việc tâm khác thường chuyện huyện lệnh, đem huyện úy nhất định là huyện lệnh người. Vả lại, đối với triều đình mà nói, huyện úy quá tầm thường. Đồng lý, ở huyện úy tâm lý, triều đình tầm quan trọng thậm chí so ra kém huyện lệnh. Cái gọi là huyền quan bất như hiện quản, chính là cái đạo lý này. Cho nên, nếu như muốn khống chế huyện úy, thì nhất định phải để cho huyện úy chức vị này cùng triều đình có trực tiếp liên lạc. Lý Nhị lông mày khẽ giơ lên, đối Đỗ Cấu lời nói cái hiểu cái không, toại thúc giục, nói cặn kẽ nhiều chút. Đúng thần ý là, không bằng đem huyện úy người quan này trước độc lập đi ra. Giống như quân đội như thế, trở thành một độc lập hệ thống tồn tại, đem thiên hạ toàn bộ huyện úy, bộ khoái tập họp đến một cái nha môn, do triều đình trực tiếp quản hạt. Cứ như vậy, chỗ tốt liền có rất nhiều rồi. Một trong số đó, huyện úy cùng bộ khoái đều là địa phương lực lượng võ trang, mặc dù không như quân đội, nhưng cũng coi là đeo đao nhân, đem những này nhân thống nhất quản lý. Đối triều đình mà nói, chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu. Đỗ Cấu lời còn chưa dứt, Lý Nhị liền kích động. Đối với độc lập huyện úy cùng bộ khoái, Lý Nhị còn cảm xúc không sâu. Nhưng là Lý Nhị nói bộ khoái là lực lượng võ trang, cái này thì nói đến Lý Nhị tâm trong khe. Làm hoàng đế, Lý Nhị binh quyền nhìn không phải bình thường trọng. Giống như Đỗ Cấu nói, mặc dù bộ khoái là không phải quân đội, nhưng cũng là lực lượng võ trang. Cái này phải nhất định chộp vào trong tay. Trọng yếu như vậy một nhánh lực lượng, chính mình lúc trước lại không nghĩ tới. Lý Nhị âm thầm than thở. Đỗ Cấu không biết trong lòng Lý Nhị suy nghĩ, vẫn ở chỗ cũ phân tích. Thứ yếu, làm địa phương huyện thành chính vụ mà nói, thủ ở trị an, thành trì tác dụng chính là cho trăm họ an toàn ổn định lại thật sự. Nếu như triều đình đem bộ khoái toàn bộ cầm trong tay, ở càng cường điệu dạy cùng quản lý, toàn diện chỉnh đốn địa phương trị an hoàn cảnh, kia đối với trăm họ đối với triều đình sẽ càng công nhận. Hơn nữa nếu như trị an được rồi, trăm họ an cư lạc nghiệp, dĩ nhiên là sẽ an tâm toàn lực nghề nông. Ở góc độ nào đó mà nói, cũng coi là tốt hơn tu sinh dưỡng tức. Thứ ba, chính là chỗ này lần mục đích, đem bộ khoái giữ trong lòng bàn tay, kia huyện lệnh ngay tại chỗ liền không có bất kỳ độc thuộc về mình lực lượng võ trang. Cứ như vậy, bọn họ sẽ không có thể xem nhẹ triều đình, làm tự kỷ thổ bá chủ. Hơn nữa, có huyện úy kềm chế, hơn nữa báo chí tuyên truyền, cũng có thể lớn hơn trình độ tránh cho huyện lệnh loạn chính nhất phương. Muốn làm gì thì làm, Lý Nhị tâm lý không ngừng suy nghĩ Đỗ Cấu cho xây nghị. Càng suy nghĩ càng hứng thú, càng suy nghĩ càng thấy được chuyện này có tương lai. Bất quá, Lý Nhị rốt cuộc là hoàng đế, nhãn giới rộng rãi, liếc mắt liền nhìn ra chính sách này tệ đoan. Tiểu tử ngươi, coi là thật có thể cho trẫm tìm phiền toái. Ta Đại Đường có 1.500 hơn huyện, mỗi huyện ít nhất có 20-30 bộ khoái. Ngươi tờ này miệng, trẫm liền muốn cho nhiều mấy trăm ngàn người bổng lộc. Huống chi còn có trong nha môn bộ tiêu xài. Số tiền này, đủ dưỡng một chi quân đội rồi. Ngươi không đương ra không biết gạo muối mắc. Trẫm hỏi ngươi, số tiền này, trẫm từ nơi nào chiếm được? Ha ha, bệ hạ, số tiền này, trước kia là khẳng định không có. Bất quá bây giờ không giống nhau. Có cái gì không giống nhau? Bởi vì bây giờ có thần ở. Lý Nhị nghe một chút. Đầu tiên là diễu cợt, cho là Đỗ Cấu ở nói mạnh miệng. Nhưng chợt, hắn nghĩ tới rồi Đỗ Cấu bản lãnh chân chính. Không khỏi trong lòng nóng lên. Xú tiểu tử, ngươi có biện pháp cho chấm tiền đặt cuộc đến tiền? Đỗ Cấu bĩu môi một cái. Bệ hạ, nếu như nói chỉ là tiền đặt cuộc một khoản tiền, vậy đối với thần mà nói thật là quá dễ dàng. Không nói xa cách, chỉ cần bây giờ Thương Minh chậm lại bước chân là có thể dọn ra một bước dài vốn đến. Đây đối với thần mà nói quá dễ dàng. Lý Nhị nghe một chút, chợt nói, điều này cũng đúng. Tiểu tử ngươi bây giờ quả thật không thiếu tiền. Ngươi cân nhắc cũng đúng. Độc lập bộ khoái đây là một cái lâu dài sự tình, là không phải là một cú. Cho nên còn cần một cái ổn định thu nhập nguồn. Bệ hạ, thực ra ngài đã có, chỉ là ngài còn không có chú ý tới mà thôi. Ồ, chấm đã có, đúng hơn nữa có rất nhiều. Lý Nhị yết thời kinh hãi, nói mau nói nghe một chút. Thực ra những thứ này bây giờ thu nhập đã có đầu mối. Tỷ như tin tức viện báo chí. Bệ hạ, từ có quảng cáo sau đó, báo chí đã bắt đầu thấy được lời, mà theo báo đáp nhiều hoa giấy dạng tăng nhiều, tờ giấy in thành phẩm hạ xuống, kia báo chí lợi nhuận đem càng ngày sẽ càng nhiều. Không khoa trương nói, chỉ cần thời gian 3 năm, tin tức viện sinh ra lợi nhuận là có thể nuôi toàn bộ kinh kỳ địa khu bộ khoái nha môn. Nói cách khác, nếu như tin tức viện báo chí trải rộng khắp thiên hà, kia quang do tin tức viện lợi nhuận là có thể nuôi khắp thiên hạ bộ khoái. Lý Nhị nhất thời kinh hãi, chuyện này thật không? Báo chí thật có thể kiếm nhiều tiền như vậy? Đỗ Cấu cười gật đầu một cái. Bệ hạ, thực ra bây giờ tin tức viện sở dĩ kiếm tiền bất đa, bắt đầu thậm chí còn ở thường tiền, là bởi vì bây giờ Đại Đường Tân Văn Báo là phần thứ nhất triều đình báo chí. Vì không cùng dân tranh lợi, thậm chí phải thường tiền kiếm gào thét. Nhưng là lúc sau còn lại báo chí cũng không giống nhau. Sau này dần dần mở ra tư nhân báo chí, hoặc là mỗi cái nha môn báo chí, tỉ như công bộ Tân Văn Báo, dân bộ Tân Văn Báo vân vân. Những thứ này mỗi người nha môn báo chí liền có thể đem báo chí giá cả đặt cao một chút. Đó là chỉ là bán báo chí tiền liền có thể làm được thu chi thăng bằng, mà còn lại tiền quảng cáo chính là kiếm gọn mà đem tới. Bộ khoái nha môn khẳng định cũng sẽ có chính mình báo chí. Ngược lại là chỉ cần kinh doanh được, chính bọn hắn cũng sẽ có thu nhập nguồn. Lý Nhị giật mình nói, kia khởi không phải là nói tờ báo này chính là một cái có thể liên tục không ngừng hạ quả trứng màu vàng gà mái? Không sai, hơn nữa cái này gà mái còn có thể trường sinh bất lão. Lý Nhị nhất thời vỗ bàn một cái. Được. Sau đó Lý Nhị lần nữa nhìn về phía Đỗ Cấu, ánh mắt vô cùng phức tạp. Đỗ tiểu tử, trẫm không nghĩ tới một cái tiểu tin tức viện sẽ có lớn như vậy tiềm lực. Trẫm càng không có nghĩ tới tin tức viện công lao sẽ lớn như vậy. Mấy năm nay ngươi vì triều đình bỏ ra quá nhiều, trẫm nhưng vẫn không có ban thưởng quá nhiều. Nhắc tới, Lý Nhị có chút chột dạ. Không vì cái gì khác, bởi vì hắn trước ánh mắt thiển cận quả thật khinh thường Đỗ Cấu một phen tâm huyết.